Nhưng sau khi con ra đời thì ông ngoại con một hai đòi đặt họ của con là Ôn, bố không đồng ý bởi vì bố cũng là con một của nhà họ Lục. Hơn nữa, khi ấy hai bên cũng đã đồng ý với nhau rằng, đứa con trai đầu tiên sẽ mang họ Lục. Nhưng ông ngoại con rất ngoan cố, không thèm nghe theo bố. Trong cơn giận dữ, bố đã lén mang con đi, đưa cho ông nội con, để ông ấy đến một nơi xa xôi nuôi con khôn lớn, tránh khỏi hai nhà Ôn Lục. Từ đó về sau, không chỉ có ông ngoại và bà ngoại mặt nặng mày nhẹ với bố, mà mẹ con cũng không còn mặn nồng với bố nữa. Bố đều im lặng chịu đựng, cũng không hề hối hận, vì bố mang họ Lục đó cũng là điều kiện duy nhất khi bố vào ở rể. Nói đến đây, ánh mắt của Lục Viễn Sơn đã hơi ngấn nước. Lục Hy cũng cảm nhận được trong lòng mình bị thứ gì đó cứa vào, hai mắt cũng đỏ hồng lên. Lục Viễn Sơn im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp, cách chương.